Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1867, Đông Hải Bí Tân, góc truyện audio.com. Nhưng khi Sơ Hải tộc cường giả bao vây Tiểu Trừ đế dạ dùng ma nguyên lực thôi động đại xảo bất công kiếm, đồng dạng có thể dẫn động ra ma ha cổ tự, để hắn đại thụ dẫn dắt. Sau lại cho Bạc Vũ Kình phong ấn nghê thạch dị lực, Lý Vân Tiêu bắt đầu thử dùng ma nguyên thi triển, lúc ban đầu vài lần đều lấy thất bại kết thúc, vậy do mượn hắn đúng ấn quyết kinh người sức hiểu biết thoáng làm cải biến, sáng chế ra một chiêu Tiểu Minh Vương ấn này. Tuy rằng uy lực so với thần dịch lực thi triển ra Minh Vương ấn có chỗ không bằng, nhưng trải qua chân ma cự linh đánh ra, vẫn như cũ phát ra uy thế kinh thiên, chấn áp tất cả. Ầm ầm, Tiểu Minh Vương ấn kết xuất ấn ký thật lớn đánh vào trên long khí của Nghiễm Nhạc, dường như vòm trời đắp đính, trực tiếp nghiền đè xuống. Nghiễm Nhạc cùng với khôi lỗi hợp nhất long tức trực tiếp vỡ nát ra. A a a, Nghiễm Nhạc tức giận rít gào không ngớt, dường như ngoan cố chống cự, thân thể không ngừng biến hóa, lộ ra bản thể chân thân, gào thét muốn phá tan tất cả gông cùm xiềng xiếc. Không làm tử sẽ không phải chết, bị ta chấn áp sẽ là số mệnh của ngươi. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ hai tròng mắt như nước, không có một tia tình cảm ba động. Hắn giơ tay lên, lãnh kiếm băng xương lăng không giơ lên, từng đạo hàn khí phụt ra ra, rất có khí minh thanh vui vang lên. Chân ma pháp chọn chúng ác hư đao tay đồng dạng giơ lên, hai người độc nhất vô nhị động tác nhắm thẳng vào Nghiễm Nhạc. Nhất kiếm chảm nhân, theo lãnh kiếm băng xương đâm ra, vô số kiếm chi quy tắc hiện lên ở bốn phía, đều hội tụ ở trên một kiếm. Tam chảm kiếm chính là một loại kiếm ý cực cao, không bàn mà hợp ý nhau kiếm chi đạo. Trên chân ma cự linh đao chi hư ảnh cũng theo đó chém xuống, trực tiếp đem bốn phía nước biển bổ ra, hắc sắc đao mang kinh khủng lăng không hạ xuống. Hư đao lãnh kiếm hợp nhất, hắc bạch song sắc đao mang kiếm khí trong nháy mắt chém ở trên người Nghiễm Nhạc, đem vô cùng long tức đều nghiền ép. Ùng ùng, hắc bạch song sắc quang mang trực tiếp chém ở trên người Nghiễm Nhạc, ầm ầm một tiếng đem hắn chấn vào bên trong đáy biển đại địa. Toàn bộ đất rung núi chuyển, nước ra ngàn dặm, lật lên vô số nước bùn, đem phương viên mấy ngàn thước bên trong đều nhuộm thành một mảnh đục ngầu. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy Nghiễm Nhạc khôi lỗi binh khí đã bị chém thành ba đoạn, tán rơi trên mặt đất mà Nghiễm Nhạc đã không thấy bóng dáng. Gương mặt của Nghiễm Thuận lộ vẻ kinh hãi, nội tâm dâng lên cơn sóng gió động trời. Lý Vân Tiêu một đao một kiếm thức kia đã không ở dưới thực lực của hắn. Một gã tứ tinh vũ đế chính mình có thể chống lại lực lượng của hắn, một loại cảm giác hoang đường ở bên trong tâm lan tràn. Không chỉ có là hắn, toàn bộ hải tộc cường giả đều là thần sắc nghiêm nghị, trở nên vô cùng ngưng trọng. Lý Vân Tiêu ở trong vô tận ánh sáng thu hồi pháp thân, lãnh kiếm băng xương cũng tiêu thất ở trong tay, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, Nghiễm An chật vật nuốt nước miếng, nói. Đã chết rồi sao, đã chết rồi sao, Lý Vân Tiêu nói, còn tốt may mắn nhờ Nghiễm Nhạc đại nhân thủ hạ lưu tình ta không sao. Bất quá Nghiễm Nhạc đại nhân chết hay chưa ta cũng không biết. Tất cả mọi người đều là sắc mặt tái xanh, đều nhìn ra được người này phong khinh vân đạm, hai chiêu đã đem một gã bát tinh vũ đế oanh. Góc truyện audio.com, một ảnh hơn nữa hắn từ đầu tới cuối đều chỉ biểu hiện ra tu vi tứ tinh vũ đế, giá thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Ba ba ba ba, Nghiễm Hiền vỗ tay khen, không sai, Bạc Vũ Kình đề cử người quả nhiên có chút năng lực, lần này ta càng yên tâm hơn. Một gã hải tộc cường giả tức giận nói, Nghiễm Hiền đại nhân, tên nhân loại này tùy ý làm bậy, đáng chết a, xin hãy để ta xuất thủ có thể bắt được. Hắn tức giận trên người nguyên lực cổ động, lực lượng cường đại để bốn phía nước biển không ngừng bốc hơi, thậm chí trực tiếp gạt ra nước biển, cách ra một khối chân không. Nghiễm Hiền lạnh nhạt nói. Nghiễm Nhạc không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, có thể oán trách được ai. Thần là vương tử, không thể xem xét thời thế, không thể tính toán có bao nhiêu phần thắng, hôm nay thất bại, là thu hoạch lớn nhất của hắn. Tất cả mọi người phải không dám lên tiếng, ai nấy thần sắc không đồng nhất, đều có chút suy nghĩ. Đặc biệt Nghiễm Thuận, trong tròng mắt tinh mang chớp động liên tục khá có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu, ngươi đi theo ta. Nghiễm Hiền phất một cái ống tay áo, liền hướng phía bên trong cung điện đi. Mọi người không dám theo tới, chỉ có Lý Vân Tiêu chậm rãi bước theo vào. Toàn bộ vương cung lớn như vậy vắng vẻ chỉ có hai người, một trước một sau, thân ảnh có vẻ có chút hiu quạnh. Lý Vân Tiêu, ngươi cũng biết vũ địa là nơi nào sao? Nghiễm Hiền chậm rãi nói rằng, Lý Vân Tiêu nói, không biết nhưng ta càng chẳng biết tại sao muốn ta một tên ngoại nhân này đi vào. Bên ngoài những cường giả kia tùy tiện chọn mấy người cũng so với ta mạnh mẽ hơn. Nghiễm Hiền nhìn tên nhân loại này, kinh dị trong lòng càng ngày càng mạnh, đột nhiên hỏi nói. Chúng ta gặp qua chưa? Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, nói. Đương nhiên không có, vì sao lại nói ra lời này? Ánh mắt của Nghiễm Hiền lộ ra vẻ nghi hoặc nói. bởi vì ngươi cho ta cảm giác rất giống một người. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nói, cảm giác phần nhiều là không đáng tin cậy, phải không? Nhiễm Hiền Mạn bất kinh tâm nói rằng, cái loại phong thái kiệt ngạo bất tuân, phong khinh vân đạm này, hầu như không có sai biệt. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói, không biết Nhiễm Hiền đại nhân vị bằng hữu kia hiện ở nơi nào? Trong mắt của Nhiễm Hiền lóe lên một đạo sảng giọng vẻ, lạnh giọng nói, người nọ không là bằng hữu của ta, người nọ ở nhân tộc trong rất có uy danh, nói vậy ngươi cũng nghe qua. Thiên tái Phong Vân Tẫn cười bỏ qua, muôn đời phi dương soi sáng cổ kim. Lý Vân Tiêu, gạch nối, trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, đến loại cảnh giới trình độ này của Nhiễm Hiền rồi, đối với vạn vật nhận biết là rất mạnh mẽ, hơn nữa thập phần tinh chuẩn. Hắn tuy rằng triệt để thay hình đổi dạng, nhưng loại tính cách tư thái này, cũng vô luận như thế nào cũng thay đổi không được. Lý Vân Tiêu nói, người nói là phá quân vũ đế cổ phi dương, trên mặt Nhiễm Hiền bao bọc một tầng sương lạnh, nói. Chính là người này hắn cùng với hải tộc ân oán, nói vậy ngươi cũng biết một ít. Hay là thiên tài giống như các ngươi vậy đều là nói chung từ đi. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, nói, Nhiễm Hiền đại nhân quá khen. Nhiễm Hiền nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu từng chữ nói ra. Ngươi không chỉ có chút ít biết, không ngu xuẩn, trái lại cực độ thông minh, cực độ bác học. Do đó ta thực, góc truyện audio.com, sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là một người thế nào? Cách chương.